cả đời này không rời xa anh. Chương 611, cần em quỳ xuống chịu phạt không? Góc truyện audio.com. Buổi tối, lúc Phó Cảnh Ngộ và Tưởng Sâm trở về, Diệp Phồn Tinh không có ở nhà. Cô Bình nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ, cười nói, Cảnh Ngộ về rồi hả? Phó Cảnh Ngộ gật đầu, nhìn chung quanh một lần, muốn hỏi cái gì đó nhưng lại không hỏi. Phồn Tinh đâu rồi ạ? Tưởng Sâm nhìn ra thay Phó Cảnh Ngộ hỏi. Cô Bình hòa ái trả lời, thấy con bé ở trong nhà một mình chán quá nên cô bảo thằng Chiết mang nó đi ra ngoài chơi rồi ngày mai mấy đứa về thành phố A phải không? Vâng, Tưởng Sâm gật đầu, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ ở một bên ngồi xuống. Cô Bình lấy ít trái cây đặt lên bàn anh cũng không động vào. Đại khái đợi một giờ sau, bên ngoài mới có tiếng xe dừng lại. Ngồi ở chỗ của Phó Cảnh Ngộ vừa vặn có thể nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhìn thấy Diệp Phồn Tinh từ trên xe của Ngôn Chiết đi xuống. Nhìn vợ anh cười vui vẻ quá nhỉ. Mặc dù Ngôn Chiết là anh em của mình, nhưng dù sao cũng là đàn ông. Nhìn thấy hai người họ ở bên cạnh nhau, Phó Cảnh Ngộ sa sầm mặt mày. Rất nhanh, sau lưng liền vang lên tiếng Diệp Phồn Tinh. Tưởng Sâm, hai người về rồi à? Tưởng Sâm đáp, về một lúc rồi. Anh ta nhìn Diệp Phồn Tinh dùng mắt ra hiệu cho cô. Trên đầu Phó Cảnh Ngộ hiện tại đang mây mù bao quanh. Sấm chớp ầm ầm, làm sao Tưởng Sâm dám lắm lời. Diệp Phồn Tinh nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ ngồi ở chỗ đó. Ung dung đi tới, anh, cô đi ra ngoài một chuyến. Tâm tình rất tốt, nhưng mà vừa mới nhìn thấy anh lại cảm thấy không khí khẩn trương. Bình thường Phó Cảnh Ngộ như thế này, người bên cạnh đều sẽ tránh xa anh, để cho anh không nổi giận thêm. Nhưng Diệp Phồn Tinh lại đi tới trước mặt anh, ôn nhu nhìn anh về lâu chưa? Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên nhìn cô một cái. Cái nhìn đó làm ai nhìn vào cũng cảm thấy chột dạ. Mấy giờ rồi, Ngôn Chiết đi tới. Thay Diệp Phồn Tinh chối bỏ trách nhiệm, bị tắc đường nên không về sớm được. Phó Cảnh Ngộ không để ý đến Ngôn Chiết mà chỉ nhìn Diệp Phồn Tinh. Dường như đợi câu trả lời của cô, người bên cạnh nói gì anh không cần biết, anh chỉ muốn nghe cô giải thích. Diệp Phồn Tinh nhìn anh rồi lại cúi đầu nhìn xuống chân mình. Em về hơi muộn, xin lỗi, em đi theo anh, có thể là cảm thấy ở trước mặt mọi người khó mà nói. Cho nên Phó Cảnh Ngộ đứng lên, đi lên phòng, Diệp Phồn Tinh nhìn bóng lưng của anh, chột dạ mà nhìn Tưởng Sâm một cái. Không phải lần này chết chắc rồi đấy chứ. Chúc cô may mắn, Tưởng Sâm đồng tình nói. Ngôn Chiết nhìn Diệp Phồn Tinh, hả hê cười cợt, nếu mà bị đánh thì nhớ gọi anh để anh cứu. Ha ha, Diệp Phồn Tinh trợn mắt nhìn tên chết tiệt trước mắt, anh cút đi, sau đó chạy lên phòng. Phó Cảnh Ngộ đứng ở trong phòng, giống như núi băng làm cho cả căn phòng đều trở nên lạnh lẽo. Diệp Phồn Tinh đoán anh nhìn thấy cô và Ngôn Chiết đi ra ngoài nên lại ghen rồi. Dù sao người đàn ông này, chỉ cần thấy cô đứng bên cạnh giống đực là anh đã có thể ăn 2 mét khối giấm rồi. Cô đi tới phía sau Phó Cảnh Ngộ, anh nghe được tiếng bước chân cô tiến vào. Đang muốn mở miệng, Diệp Phồn Tinh đã dành trước hỏi một câu, cần em quỳ xuống chịu phạt không? Rõ ràng là lúc nghiêm túc như vậy, anh đang tức giận mà cô lại còn có thể nói ra những lời như vậy. Câu nói này giống như là đang đùa nhưng lại làm cho Phó Cảnh Ngộ cấm khẩu. Không biết phải nói gì, cảm giác lửa giận trong người giảm đi một nửa, anh quay đầu lại, trừng mắt về phía cô. Diệp Phồn Tinh lại ở ngay trước mặt anh, đặt ba lô của mình xuống, lấy từ bên trong ra một cái hộp, đưa cho anh cái này, cách trương.